Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, chương 37 Lâm Thượng đối Nam Hy ấn tượng rất sâu. Kỳ thật từ Cố Diệp Trạch tiến vào giới nghệ sĩ đến nay. Cùng hắn cộng sự quá nữ diễn viên là có rất nhiều. Này trong đó không thiếu đỉnh cấp thiên hậu, cũng có thần tượng tiểu hoa. Chính là vô luận là ai đều rất khó làm Cố Diệp Trạch nhớ kỹ. Nhà mình nghệ sĩ tựa hồ là ở nhớ người danh phương diện xác thật là không đủ có thiên phú. Giống như là ở đoàn phim, Cố Diệp Trạch nhớ kỹ vĩnh viễn là nhân vật danh, nhưng lại rất thiếu có thể nhớ kỹ diễn viên tên. Hơn nữa tuy rằng hắn ở giới giải trí giữa, chính là trên thực tế Cố Diệp Trạch đối với trong vòng mặt bất luận cái gì bát quái đều không có. Hứng thú, hắn là một cái thật sự có thể vì biểu diễn phụng hiến hết thảy người. Trừ lần đó ra, Cố Diệp Trạch sinh hoạt giống như là cái lão cán bộ. Nam Hy lại bất đồng, Cố Diệp Trạch không chỉ có nhớ kỹ nàng tên, còn chú ý nhân gia Weibo, hơn nữa ở yến hội phía trước tặng nhân gia lễ phục. Nếu không phải Cố Diệp Trạch lời thề son sắt cùng chính mình nói, bọn họ không có quan hệ. Chỉ sợ Lâm Thượng thật sự có thể cảm thấy hai vị này liền phải hôm nay công khai ngày mai lãnh. Chứng hậu thiên tuần trăng mật, hiện tại nhìn đến có quan hệ với Nam Hy tai tiếng. Lâm Thượng phản ứng đầu tiên chính là lấy ra di động. Soát một chút Weibo, bởi vì hiện giờ Nam Hy bởi vì Lâm Lang quận chúa nhân vật này đắp nạn một lần là nổi tiếng. Đi theo nàng giải trí phóng viên là có không ít. Nam Hy hành trình cũng không phải bí mật, phi sắc bìa mặt, này tuyệt đối là một cái hào tài nguyên. Lâm Thượng cũng bắt đầu vì Lục Nhiên vỗ tay, cảm thấy vị này Lục gia thiếu gia có phải hay không thật sự thông suốt nhi. Hiểu được dùng điểm thủ đoạn cấp nhà mình nghệ sĩ tranh thủ cơ hội. Bất quá đang xem đến cái gọi là có hình có chân tướng Weibo khi. Lâm Thượng khóe mắt không khỏi vừa kéo, hình ảnh, Nam Hy đứng. Trác Dương Hạ nắm tay nàng hơi hơi khom lưng, đầy mặt tươi cười, Trác Tiểu Thiên Vương ở Lâm Thượng trong ánh mắt giống như là khai bình khổng tước giống nhau. Tùy ý khoe ra chính mình mỹ mạo, nhưng là Nam Hy nói rõ có chút kháng cự, nàng thậm chí toàn bộ hành trình không có buông ra kéo trợ lý tay. Xem nhẹ rất lung tung rối loạn xứng tự, đơn thuần xem này trương đồ. Nam Hy liền kém ở trên mặt họa thượng viết hoa cự tuyệt. Đến nỗi Trác Dương Hạ có phải hay không thật sự thổ lộ. Ai không biết người này liền xem mặt, thấy một cái ái một cái. Hắn tình yêu trước nay đều là đi theo nhân gia nhan giá trị đi. Bị hắn thông báo một chút đã trở thành trong vòng nữ tinh quảng cáo dùm banh chính mình mỹ nhan. Thịnh thế một loại chứng cứ, nếu hắn nhìn đến Nam Hy không có thông báo. Kia mới là việc lạ đâu. Này tai tiếng ở Lâm Thượng xem ra cũng không có cái gì giá trị. Trác Dương Hạ fan cũng biết nhà mình trưng nấu, chính chủ, đức hạnh, mà Nam Hy fan đem sở hữu ánh mắt đều chăm chú vào, Dĩnh Xuyên Vương Ích Lâm Lang quận chúa quan. Xứng thượng, phản ứng cũng không tính mãnh liệt, tổng hợp tới nói, là một cái thất bại tai tiếng trường hợp, một chút nổ mạnh tính đều không có. Bất quá liền ở Lâm Thượng đổi mới giao diện thời điểm. Pop-up lại lần nữa xông ra. Trác Dương Hạ, ta sẽ gia nhập Tình Thâm Bất Thọ đoàn phim. Nơi đó có ta theo đuổi đồ vật. Theo đuổi cái gì? Nói tốt cả đời phụng hiến cấp âm nhạc. Như thế nào đột nhiên quyết định diễn kịch? Tình Thâm Bất Thọ, này bộ kịch Lâm Thượng là biết đến. Bọn họ vừa cũng đưa đến Cố Diệt Trạch nơi này. Liền ở kia một chồng kịch bản giữa. Vưu Khánh Sơn đạo diễn, cái này đạo diễn là thực đáng tin cậy, đối lập mặt khác có chút chỉ vì cái trước mắt phim thương mại đạo diễn. Vưu Khánh Sơn phá lệ thích phim văn nghệ, hơn nữa là cái loại này không quá coi trọng phòng bán vé. Chỉ coi trọng tự mình theo đuổi đạo diễn. Hắn tác phẩm, phần lớn là có chút Dương Xuân Bạch Tuyết, bình thường người xem vào rạp chiếu phim cũng xem không hiểu. Nhưng là ngẫu nhiên sẽ có một ít chọc đến nhân tâm kia chỗ mềm mại. Tuy rằng phòng bán vé sẽ không quá hảo, chính là cũng sẽ không quá kém siêu hơn nữa Vưu Khánh Sơn loại này có chút ý thức lưu quay chụp. thủ pháp hết sức bị các đại liên hoan phim thích. Hơn nữa hắn màn ảnh ngôn ngữ vận dụng cực hảo. Dần ra liền thành liên hoan phim khách quen. Phía trước đạo diễn quá một bộ phản ánh tình thân tình bạn gút mắt phiến tử còn bắt được quá nước. Ngoài liên hoan phim tốt nhất phim nhựa, này liền cũng đủ làm Vưu Khánh Sơn bị tôn sùng là quốc nội nhất lưu đạo diễn. Theo lý thuyết Vưu Khánh Sơn kịch bản đưa tới, Cố Diệp Trạch sẽ không có bất luận cái gì do dự liền sẽ kế tiếp. Bất quá bộ điện ảnh này quay chụp địa điểm cũng không ở studio, mà là sẽ tới nơi nào đó Thâm Trạch đại viện chung. Vừa đi liền sẽ là mấy tháng. Hoàng thượng tuy rằng cũng là đem người kéo đến núi sâu, nhưng là tốt xấu sẽ có một ít nhàn rỗi thời gian cấp diễn viên nghỉ ngơi. Phóng viên cũng có thể đủ tiến tổ cùng chụp, bảo trì diễn viên tỷ lệ lộ diện. Chính là Vưu Khánh Sơn ở nghệ thuật theo đuổi thượng có chút cực hạn, cũng có chút cố chấp. Một khi vào cái này tổ, diễn viên tại đây mấy tháng thời gian liền không cần nghĩ tỷ lệ lộ diện. Trực tiếp từ đại chúng tầm nhìn biến mất, không chụp xong không cho trở về. Ở hơn nữa này bộ kịch mặt khác diễn viên còn không có định ra tới. Lâm Thượng liền nghĩ làm Cố Diệp Trạch đem cái này vở trước phóng một phóng. Từ từ lại xem mơ siêu bất quá hiện tại thoạt nhìn, chắc Dương Hạ đã xác định gia nhập, mà hắn nói theo đuổi. Lâm Thượng có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ là nói hắn cũng muốn sướng mà yêu tác diễn. Chính là Cố Diệp Trạch lại biết, người này theo đuổi chỉ có Nam Hy. Phía trước tiệc tối thượng, Vưu Khánh Sơn là ở Cố Diệp Trạch trước mặt tìm được rồi Nam Hy. Nói Nam Hy là nàng nhận định nữ chính, liền tính vẫn là phải đi thử kính này một quan, nhưng là dựa theo Vưu Khánh Sơn ngay lúc đó thái độ. Nam Hy vai chính hẳn là 89 phần 10, đầu tiên là trước mặt mọi người thông báo, sau đó là đi theo tiến tổ. Vừa đi chính là mấy tháng, Lâm Thượng, Cố Diệp Trạch đột nhiên xoay người, nhìn về phía nhà mình người đại diện, Lâm Thượng còn ở lật xem fan đối với chuyện này cái nhìn. Nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm lập tức ngẩng đầu, liền đối thượng Cố Diệp Trạch thâm trầm như nước đôi mắt. Tuy rằng Cố Diệp Trạch không có biểu tình, chính là Lâm Thượng chính là cảm thấy, hắn ở sinh khí, Cố Diệp Trạch chỉ bên kia đôi lên kịch bản, nói. Tình thâm bất thò kịch bản, Lâm Thượng vội vàng đứng dậy. Qua đi đem thoạt nhìn phá lệ hậu một chồng kịch bản lấy lại đây đưa cho Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch mở ra lật xem, trong miệng còn lại là nói. Phía trước ngươi nói cái này vai chính còn không có định ra tới. Hiện tại, bọn họ đã định ra ba cái, Lâm Thượng nghe vậy sửng sốt. Không phải nói chỉ có Trác Dương Hạ, còn có ai? Cố Diệp Trạch băng tuyền giống nhau con ngươi ngó Lâm Thượng liếc mắt một cái. Nam Hy, Lâm Thượng không có nghi ngờ Cố Diệp Trạch nói. Rốt cuộc Cố Diệp Trạch không phải cái thích nói dối lời nói người. Hắn có thể nói như vậy tự nhiên có chính mình căn cứ. Bất quá Lâm Thượng trong lòng lại lập tức đem hai việc liên hệ lên. Cảm khái, chắc Dương Hạ cái này loạn sái đào hoa lần này cũng coi như là bị đào hoa hồ đôi mắt. Chân trước thông báo, sau lưng theo tới tổ đi, hành động lực cũng là thật đủ cường, có thể vì Nam Hy chịu đựng mấy tháng không xuất hiện ở công chúng trước mặt. Lâm Thượng cảm giác Trác Dương Hạ vị này tình trường cao thủ chỉ sợ là động thiệt tình. Ở trong lòng tính, Cố Diệp Trạch nói ba vị diễn viên chính, tính đến bây giờ cũng mới hai cái. Lúc này, Cố Diệp Trạch trực tiếp đem kịch bản lược tới rồi trên bàn. Thanh âm nhàn nhạt, đem Vưu đạo điện thoại cho ta, không đi xem Lâm Thượng sẽ có cái gì biểu tình. Cố Diệp Trạch nghe được một cái đặc biệt nhắc nhở âm mơ siêu cầm lấy di động. Đổi mới một chút bằng hữu vòng, Cố Diệp Trạch thấy được một cái đến từ chính Nam Hy trạng thái. Đó là một tấm hình, mặt trên thiếu nữ ngồi ở thật lớn hòn đá thượng, một thân màu trắng váy dài gắt gao bao bọc lấy thân thể của nàng cùng hai chân. Thật dài làn váy che đậy hai chân, lại ở cùng nước biển giao hội địa phương, mơ hồ có vài phần phản quang, sáng long lanh, mang theo mỹ lệ ánh sáng, chuyên trúc với vẩy cả ánh sáng, mà thiếu nữ rối tung rong biển giống nhau tóc dài, đối này không biết phương xa vươn tay, trên mặt có sung sướng tươi cười. khóe mắt nước mắt lại chậm rãi chảy xuống. Nước mắt ánh đầy trời tinh quang. Sao trời hạ, thiếu nữ miệng hơi hơi mở ra. Rõ ràng chỉ là một tấm hình. Cố Diệp Trạch lại tựa hồ có thể nghe được bên tai có linh hoạt kỳ ảo thanh âm mơ siêu giống như Mỹ. Nhân ngư tiếng ca, tụng sướng các nàng Mỹ lệ tình yêu. Này hẳn là chính là phi sắc bìa mặt dạng đồ. Đã trải qua hậu kỳ tinh tu hình ảnh làm nữ nhân Mỹ lệ vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng sợ không có bất luận cái gì văn tự ở một bên phụ trợ. Đều có thể đủ nhìn ra được phương diện này chuyện xưa cùng tình cả mơ siêu người này. Đại khái thật là vì diễn kịch mà sinh, điểm tán, điểm đánh đại đồ, bảo tồn nguyên đồ, động tác liền mạch lưu loát, mà vừa mới gửi đi hình ảnh Nam Hy thực mau liền thấy được chính mình điều thứ nhất điểm tán. Đến từ chính Cố Diệp Trạch, cái này làm cho Nam Hy cong môi cười, đang chuẩn bị hồi phục một chút, liền nghe được Lục Nhiên thanh âm, tình thâm bất thọ đoàn phim thử kính thời gian ra tới. Ngày mai ở nhà chờ ta. Ta mang ngươi qua đi, Nam Hy nghe vậy nhìn thoáng qua điều khiển vị thượng Lục Nhiên. Ta vừa mới xem Trác Dương Hạ phỏng vấn, hắn nói hắn cũng sẽ đi. Cái kia sói đuôi to, cách thật lâu, Lục Nhiên mới ân, một tiếng. Chẳng qua nghe tới tâm tình không tốt là mơ siêu Nam Hy cũng không hỏi nhiều. Nàng về nhà về sau cũng không có luyện vũ, mà là đem kịch bản lại quen thuộc một lần. Sớm ngủ, làm chính mình có thể ở ngày hôm sau lấy ra tốt nhất trạng thái đi thử kính. Ngày hôm sau, ở Lục Nhiên dẫn dắt xuống dưới đến thử kính địa điểm Nam Hy ánh mắt đầu tiên liền thấy được bên. Ngoài dừng lại hai chiếc bảo mẫu xe, tầm thường diễn viên là dùng không dậy nổi bảo mẫu xe. Loại này xe chẳng sợ chỉ là cho thuê phí dụng đều không thấp. Mà này hai chiếc nhìn qua liền giá trị xa xỉ. So sánh với hôm nay tới thử kính không chỉ có chính mình, còn có mặt khác đại gia, trong lòng lại đề ra vài phần tinh thần, Nam Hy nhanh chóng tiến vào mắt trang trạng thái chiến đấu. Đi vào phim trường, nơi này cũng không phải tình thâm bất thọ chính thức quay chụp nơi sân, mà là cho thuê một chỗ thử kính nơi, đi rồi không xa là có thể nhìn đến một mảnh trống trải trong phòng. Dâu xồm Vưu Khánh Sơn ngồi ở đạo diễn ghế, trong tay bưng một cái bình giữ ấm, nhìn không chớp mắt nhìn trong sân hai người. Nam Hy cách khá xa, còn không qua thấy được rõ ràng kia hai người mặt, bọn họ đều là dân quốc giả dạng, một cái nhìn qua như là văn nhân, mà một cái khác còn lại là quân phiệt giả dạng. Không đợi Nam Hy phân biệt bọn họ thân phận, một cái quen thuộc thanh âm đã vào lỗ tai, đời này kiếp này. Ta cùng với ngươi, thế bất lưỡng lập, thanh âm này nghe được Nam Hy sửng sốt, vội vàng đi phía trước đi rồi vài bước, rốt cuộc thấy rõ ràng Dương Cung Bạt Kiếm hai người, văn nhân giả dạng chính là Trác Dương Hạ, một bộ áo dài, kẹp sách vở, hỗn huyết nam nhân nhìn qua anh đĩnh phi thường, mà đứng ở hắn đối diện cầm roi ngựa một thân quân trang nam nhân. Con ngươi như là hàn tinh giống nhau, khí thế phi phàm. Tựa hồ chỉ cần trước mặt người này nói ra một câu. Trên tay hắn roi liền phải chiều qua đi giống nhau. Người này mặt Nam Hy càng là vô cùng quen thuộc. Cố Diệp Trạch, hắn cũng tiếp này bộ diễn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.